Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta cùng đến với tập 149 của Bắc Tống Phong Lưu. Rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 149 Bắc Tống Phong Lưu. Mới vừa vào cửa cung, Lý Kỳ chợt thấy Thái Thao đứng ở bên tường, hai tay đặt trước bụng, cúi đầu dường như đang ngủ. Người này không phải là mang xui xẻo tới tìm ta chứ? Đang lúc Lý Kỳ nghi hoặc hết sức, Thái Thà bỗng nhiên mở mắt ra, cười nói, người đã đến rồi nha. Lý Kỳ nao nao, tiến lên chặt tay nói, nhị ra. Thái Thao duỗi tay ra nói, đi thôi. Trong lòng Lý Kỳ vô cùng nghi ngờ, ô lên một tiếng, liền cùng với Thái Thao đi vào bên trong. Thái Thao liếc mắt nhìn Lý Kỳ cười nói, người thật đúng là xuất sắc, đại ca của ta vừa mới trở về, người thiếu chút nữa bắt gã chết giận trở về. Sẽ không khoa trương như vậy chứ, Lý Kỳ ngượng ngùng nói. À, nhị gia, ta thực không phải là cố ý chọc giận anh quốc công đấy. Chỉ có điều, ôi, không nói nữa, thái sư có biết không? Thái Thao cười nói. Đại ca của ta đều sắp xốc nóc nhà lên, phụ thân ông ta có thể không biết sao? Vậy thái sư nói như thế nào? Thái Thao thở dài nói. Ngươi còn không biết con người của đại ca ta. Chuyện liên quan đến phương diện này, mặc dù phụ thân ra mặt cũng khuyên không được. Hơn nữa, ngươi ngày hôm qua đã chọc tức gã. Ta cùng phụ thân khuyên cả nửa ngày, đại ca vẫn không chịu nghe. Tuy nhiên phụ thân bảo ta đi nói với ngươi. Việc này cũng không tính là đại sự gì. Hoàng thượng sẽ không vì vậy mà trách phạt ngươi, tối đa cũng chính là giáo huấn ngươi hai câu. Nếu như ngươi lấy đại cục làm trọng, cân bỏ thì bỏ, sau này phụ thân sẽ giúp ngươi cải thiện quan hệ với đại ca của ta. Hết thảy chỉ xem ngươi lấy hay bỏ như thế nào thôi. Lý Kỳ cau mày, hắn hiện giờ lo lắng không phải là chính mình. Hắn dầu gì cũng là quan to tam phẩm, sao có thể bảo ngã là ngã được? Hắn lo lắng nhất vẫn là Phong Nghiên Ô, mặt khác còn có cách nhìn của hắn có chút rắn quỷ ngưu thần đối với việc này. Hắn thật không muốn bởi vậy mà gây thù hằn nhiều lắm. Bèn dò hỏi, nhị gia, ngươi chẳng lẽ không trách ta? Loại sự tình này ta như thế nào có thể trách ngươi? Ngươi cũng không biết đâu thôi. Lúc ấy ta cùng phụ thân nghe được ngươi và đại ca vì một nữ nhân thiếu chút nữa thì đã đánh nhau, đều có tưởng rằng đang nằm mơ. Thái Thao nói xong bỗng nhiên nói, tuy nhiên ngươi làm cũng thật sự là hơi quá đáng chút rồi. Ngươi đối đãi với đại ca của ta như thế, còn có đem thái gia chúng ta để vào mắt hay không? Cha ta cho dù muốn giúp ngươi cũng không thể xuất thủ. Lý Kỳ thở dài, nhị gia, ngươi có điều không biết nhỉ? Anh quốc công lúc ấy không những đòi Phong Huyền Ô, còn nhắc tới Hồng Nương Tử, hơn nữa cũng là gã động thủ trước đây, ta đây cũng là bị bức bất đắc dĩ, thuộc loại tự vệ phản kích mà. Thái Thao khoát tay một cái nói, những điều này ngươi đừng có nói nữa. Việc này ta vốn không muốn tham dự vào, là phụ thân bảo ta tới đấy. Ngươi hãy nói ngươi định làm như thế nào đi. Đi một bước, xem một bước. Vậy là ngươi tính toán khư khư cố chấp. Lý Kỳ không quên lên tiếng. Thôi, thôi. Dù sao việc này ta cũng không có ý định quản, ta cũng không cần biết, các người thích làm thế nào thì làm như thế. Thái Thao thở dài, đột nhiên hiếu kỳ nói, ngươi từ khi nào thì tốt với Phong Nương Tử như vậy, vì sao chúng ta cũng không biết à? Đổ mồ hôi, đã quên người này cũng muốn nhúng chàm Phong Nghiên Ô đấy. Lý Kỳ ha hả nói, nói mới nhớ, toàn bộ là nhờ nhị gia ta mới có thể âu yếm. Lời này là sao? Lúc trước khi chuẩn bị thọ yến, không phải là ngươi để cho ta và Phong Nghiên Ô chuẩn bị vũ đạo sao? Chính là từ khi đó bắt đầu đấy. Lý Kỳ nửa thật nửa giả nói. Thái Thao nhất thời si ngốc, hối hận xanh cả ruột rồi. Hóa ra là chính mình tự đẩy nữ nhân mình ngưỡng mộ nhất đi. Nhưng khi đó y làm sao nghĩ tới đầu bếp này có thể tập kích ngược lại bọn họ, những vương công quý tộc này nha. Không kìm nổi thì dừng mắt nhìn Lý Kỳ nói, ai, tiểu tử ngươi thật đúng là diễm phúc sâu nha. Đâu có đâu có, hết thảy đều nhờ phúc của nhị gia gia. Lý Kỳ ha hả cười nói, trong lòng mặc niệm khiêm tốn, lúc này nhất định phải khiêm tốn. Rất nhanh Lý Kỳ lại một lần nữa bị ghét bỏ, sau khi Thái Thao nói xong liền tìm một người đồng liêu khác, hai người bước nhanh vào bên trong, giống như sợ dính líu đến Lý Kỳ vậy. Ở trong đại điện, vì do Tống Huy Tông vẫn chưa đến, cho nên các những kẻ mặt người dạ thú đó đều túm năm tụm ba tán gẫu với nhau. Nhưng đề tài luận đàm đều là xung quanh chuyện tối qua, khi họ vừa thấy Lý Kỳ tới đều nhượng bộ lui binh. Điều này không thể không khiến cho Lý Kỳ cảm nhận được uy lực của Thái Du. Ồ, kinh tế sử đến rồi. Lát sau cuối cùng cũng có một người bước về phía Lý Kỳ. Người này không phải ai khác, chính là đối thủ một mất một còn của Lý Kỳ, Vương Phủ. Lão ta đương nhiên không cần e dè gì Thái Du. Lý Kỳ chắp tay cười nói, hạ quan đã gặp Vương Tướng. Vương Phủ khoát tay, bỗng ngạc nhiên nói, hả, kinh tế sử sao lại có vẻ tiêu tụy như vậy? Có phải tối qua không được nghỉ ngơi tốt? Đồ chó hoang, ngươi thật đúng là làm mất mặt người ta. Lý Kỳ thở dài, trong nhà có chó cắn bệnh, sao mà ngủ ngon được? Tên tiểu tử này cũng can đảm đấy chứ, dám ví thay dù với chó. Vương Phủ cười ha hả, ha ha, hóa ra là như vậy, kinh thế sử giờ có trọng trách lớn, phải chú ý tới sức khỏe của mình mới đúng. Đa tạ vương tướng quan tâm, nhất định rồi. Vương phủ lại nói, đúng rồi, ta có chuyện riêng muốn bàn bạc với người. Vương tướng mời nói, là thế này, nhận được long ân của hoàng thượng và sự ủng hộ của các vị đồng liêu mới có ngày hôm nay. Vì vậy ta định tổ chức yến tiệc ở nhà, mở tiệc chiêu đãi hoàng thượng và các vị đại nhân. Lý Kỳ cười nói, vương tướng, ngay không phải là nhờ ta đấu ăn giúp đấy chứ. Vương phủ cười ha hả nói, ha ha ha, ta đương nhiên là muốn rồi. Nhưng địa vị của ngươi bây giờ đã khác xưa rồi, ta còn sợ không mời được ngươi đấy chứ. Nhưng ta hy vọng cũng giống như lần trước, hợp tác cùng với túy tiên cư các ngươi. Kinh tế sử ngươi giúp ta sắp xếp, về vấn đề tiền bạc dễ thương lượng, không biết ý ngươi như thế nào. Những người còn lại nghe xong đều mỉm cười nhìn về phía bên này, rõ ràng là vương phủ muốn lấy uy với Lý Kỳ. Tốt xấu gì Lý Kỳ bây giờ cũng đã là quan tam phẩm rồi, hoàng thượng hoặc bản thân hắn tự nguyện ra, ai dám chỉ bảo hắn chuyện đấu nướng. Người nhà cũng trở mặt nhanh quá, hôm qua vừa mới lĩnh hết công, hôm nay lại tới tìm ta ủ rũ rồi. Lý Kỳ cười mà như không cười nói, sự gia phó của vương tướng ta vốn không nên từ chối, nhưng vương tướng cũng biết mấy ngày gần đây ta đã quá mệt rồi, e là có lòng mà không đủ lực. Vương phủ cười ha hả nói, chuyện này đương nhiên là ta biết rồi, ta có thể chờ ngươi nghỉ ngơi. Lý Kỳ trầm ngâm một lát bỗng cười nói, vương tướng như vậy đã coi trọng hạ quan rồi, hạ quan cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Vậy một tháng sau thì thế nào? Dù sao quý phủ tổ chức yến tiệc cũng không thể tùy tiện được, nếu không thì sẽ làm mất mặt vương tướng cũng không hay lắm. Được, một lời đã định. Vương phủ cười nói. Bỗng nghe phía sau có người nói, đầu bếp cũng vẫn là đầu bếp, tiểu nhân đắc chí, ai bảo chó có thể bắt nạt được hổ. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thái Du và mấy con chó săn bước vào, ngạo mạn không chịu nổi. Những người còn lại thấy Thái Du trong lòng nghĩ thầm, sắp có trò hay để xem. Lý Kỳ không cam lòng yếu thế nói, con chuột cuối cùng cũng vẫn là con chuột, tầm nhìn hạn hẹp, sao biết cá không hóa thành rồng. Hắn nói xong quay sang cười với vương phủ, vương tướng, bây giờ ông biết vì sao hôm nay tôi lại tiều tụy rồi chứ. Ngộ ý vẫn là ngầm so sánh Thái Du với chó. Các người chửi các người đấy, kéo ta xuống nước làm gì? Vương phủ gật đầu cũng không được, mà lắc đầu cũng không xong, bật cười ha ha, bỗng chỉ tay về phía đồng quán theo sau vào nói, Quảng Dương quận vương tới rồi. Nói xong ông liền bước tới. Thái Du trợn mắt căm tức nhìn Lý Kỳ, cười lạnh đi tới chỗ của mình. Lý Kỳ vẻ mặt mỉm cười cũng lui về chỗ của mình. Bạch Thế Trung thấy cảnh tượng này không khỏi nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cơn giận trong lòng. Lát sau lão ta mới thở dài nhìn sang Cao Cầu bên cạnh nói nhỏ, Thái úy, người nhìn xem, tên tiểu tử này có đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên rồi. Về công, lão đương nhiên không muốn Lý Kỳ và Thái Du là kẻ thù. Về tư, lão càng không muốn Lý Kỳ có quan hệ với Phong Hy Nô. Dù sao, con gái của lão có thể là người phụ nữ của Lý Kỳ. Nhưng bây giờ lão ngay cả chuyện giáo huấn Lý Kỳ cũng không có gan. Sợ dính líu tới Lý Kỳ khiến người ta hiểu lầm. Cao Cầu cười khổ nói, bây giờ chỉ có thể xem tạo hóa của hắn thôi. Chúng ta cũng không giúp gì được nữa rồi. Lát sau, một tiếng xé cổ họng vang lên. Hoàng thượng giá đáo. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chỉ thấy Tống Huy Tông mặc long bào ngồi trên ghế rồng, đưa tay ra nói, chúng ái khanh bình thân. Tạ hoàng thượng. Tống Huy Tông nhìn quần thần một lượt, ánh mắt dừng lại ở bên Lý Kỳ, bỗng tức giận. Người đứng ở đây đều là những người tinh anh, rất nhanh nhạy nắm bắt thông tin này, vẻ mặt ai nấy đều có vẻ rất kỳ lạ. Tống Huy Tông bỗng lên tiếng, trẫm từ khi nên ngồi đây này, vẫn mong cải cách đến nước mạnh nước giàu, nhưng có một số người lại luôn mang điều ác, hòng dựa vào cải cách mưu cầu tư lợi, trẫm rất ghét loại người này. Lời mở màn này đã khiến cho Lý Kỳ chấn động, rõ ràng lời này của Tống Huy Tông là nhắm vào hắn rồi, nhưng hắn không nhớ là mình đã làm sai chuyện gì khiến cho Tống Huy Tông tức giận như vậy. Thầm nghĩ kẻ nào buổi chiều sớm hôm nay để ta tới không phải là vì Thái Du mà là vì chuyện khác. Lúc này Hoàng Tín Nhân, một trong những đầu sò của Tam Ti, bỗng đứng lên nói, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần có bản tấu. Tống Huy Tông nói. Hoàng Tín Nhân nói, vi thần muốn buộc tội phó kinh tế sử Tần Khối lạm dụng chức quyền, xúc phạm vô lý, lừa gạt đồng liêu, ép thuộc hạ của vi thần theo thương trong Tam Ti hiện giờ đã oán khí ngập trời. Tống Huy Tông ồ lên một tiếng nói, lời này là thật. Tần Khối, chuyện này vậy thì hỏng bét rồi. Lý Kỳ nhíu mày nhìn người đó, xem ra đó là đang hét bè với Tống Huy Tông và Hoàng Tín Nhân. Một người nữa lại đứng lên bước ra, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần cũng muốn buộc tội phó kinh tế sử dựa vào thủ đoạn ti tiện, không bàn bạc với chúng thần, tự tiện làm chủ, không có tôn ti gì, hoàn toàn không coi đám người vi thần ra gì, tội y có thể giết. Người này tên là Tào Thư Dịch, chính là lễ bộ thượng thư. Tiếp theo tam tỉnh lục bộ hầu như đều có người đứng ra buộc tội Tần Cối, nhưng đối với Lý Kỳ mà nói, họ hầu như đều có ý né tránh, thậm chí có người còn nói lời hay ý đẹp cho Lý Kỳ. Lý Kỳ nghe mà thấy buồn rầu, không khỏi liếc mắt nhìn Vương phủ, chỉ thấy đại gian thần đứng hàng đầu nhắm mắt không nói, giống như tất cả đều chẳng liên quan gì tới lão, thầm chửi. Hay cho Vương phủ, không ngờ ngươi lại muốn giết gà dọa khỉ. Nhưng vấn đề bây giờ là không ai buộc tội hắn, hơn nữa còn dùng lời khéo léo ngăn cản hắn phản biện thay cho Tần Cối. Nếu bây giờ hắn đứng ra phản bác, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy hắn là một người không đánh mà khai, duy có lo lắng suông mà thôi. Thái Du hầu như cũng không ngờ tới có cảnh tượng như vậy, không khỏi vui mừng, quay sang đồng liêu của mình liếc nhìn ra ý, lập tức lại có mấy người đứng lên thuận theo lời của những người trước buộc tội Tần Cối. Còn Tống Mặc Tuyền của Hàn Lâm Viện và các đại học sĩ gặp gió thay đổi bất ngờ, liền đứng lên cũng buộc tội Tần Cối. Bây giờ Tần Cối đã trở thành nơi để mọi người chỉ trích rồi. Tống Huy Đông nghe mà nổi giận, gập ghế một cái nói, thật là buồn cười. Truyền Tần Cối lên điện. Lát sau, Tần Cối liền lên điện hành lễ nói, vi thần tham kiến hoàng thượng. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tống Huy Đông tức giận quát, hay cho một Tần Cối, người uổng công chẳng tin tưởng ngươi như vậy, không ngờ ngươi lại lấy công mưu tư, ngươi biết tội chưa? Tần Cối khom người cười hành lễ nói, vi thần ngu dốt, không biết đã phạm tội gì, xin bệ hạ chỉ rõ. Kỳ lạ, lẽ nào y sớm đã có chuẩn bị rồi? Lý Kỳ nhìn Tần Cối không hề có chút hoang mang, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, trầm ngâm một hồi cũng đã hiểu. Hắn còn nhớ hôm qua Tần Cối nói tới vương phủ tìm tới cửa, nên y đã có sự chuẩn bị tâm lý rồi. Tống Huy Thông cầm một sấp tấu chương trên bàn quẳng xuống trước mặt Tần Cối nói, ngươi tự xem đi. Vi thần tuân mệnh. Tần Cối nhặt tấu chương dưới đất lên đọc kỹ, chờ y xem xong hành lễ nói, hoàn thượng. Vi thần oan uổng. Tào Thư Dịch bỗng đứng lên nói, Tần Cối to gan, dám nói dối trước mặt hoàng thượng. Nếu không có người hoàng tản vô lý nhiều lần phạm thượng, ta và các đại nhân khác sao buộc tội được một quan ngũ phẩm ngươi. Tần Cối không kiêu ngạo, đúng mực nói, Tào thượng thư, nghe nói ta không bàn bạc với ngài, thật là buồn cười. Khi đó ta năm lần bảy lượt đi tìm ngài, nhưng ngài lại tránh không gặp. Ngài muốn ta phải bàn bạc với ngài thế nào? Còn có hoàng đại nhân nói ta lạm dụng chức quyền, lừa dối đồng liêu. Nhưng người của Diêm Thiết Ti các ngài ngay từ đầu đã nổi giận với ta rồi, từ chối ta ở ngoài cửa. Hơn nữa người của ta đi gián cáo thị, các ngài còn xé bỏ tại chỗ. Nếu ta không cứng rắn, vậy làm thế nào để tuyển người? Nói xong y liền chỉ về phía công bộ Tiết Thượng Thư nói, Tiết Thượng Thư, ngài nói hạ quan đã lấy hết nhân tài của công bộ các ngài, đó là vô căn cứ. Yêu cầu tuyển người của thương vụ cục chúng tôi có chương trình rõ ràng, vi thần chỉ cần mang chương trình lên hoàng thượng xem qua, ai đúng ai sai nhìn là biết ngay. Thái Du bỗng nhiên đứng dậy tức giận nói, Tần Cối to gan, hoàng đại nhân, Tào Thượng Thư, Tiết Thượng Thư còn có các vị đại nhân đều là trụ cột của đại tống ta, nếu không có người khiến nhiều người nổi giận như vậy, họ sao có thể đồng thời buộc tội ngươi? Ngươi còn không mau làm theo sự thực, hay là có người bày mưu tính kế cho ngươi làm như vậy? Mí mắt của Vương Phủ thoáng nhướng lên, tức giận liếc nhìn Thái Du, thầm mắng, tên nhãi ngươi, thành sự không đủ, bại sự có thừa rồi. Do vì trước đó đám người Hoàng Tý Nhân đều chưa đề cập tới Lý Kỳ, mà Tống Huy Tông cũng không có nhắc tới Lý Kỳ, hắn cho dù có muốn vội cũng không tìm được lý do. Bây giờ Thái Du đúng lúc cho hắn một lý do, liền đứng dậy cười nói, anh quốc công không phải là đang nói hạ quan chứ? Thái Du cười lạnh nói, ta không nói như vậy, nhưng có câu là bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ ma quỷ gõ cửa, nếu kinh thế sử không có ma quỷ trong lòng thì sao phải đứng lên? Lý Kỳ liền cười bỗng hành lễ với Tống Huy Tông nói, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần cũng có bản tấu. Tống Huy Tông liếc mắt nhìn Lý Kỳ thản nhiên nói. Lý Kỳ liền cười lạnh nói, vi thần muốn buộc tội hoàng đại nhân, Tào thượng thư, Tiết thượng thư, Tống học sĩ cả lời hoàng mệnh, lấy công mưu tư, lấy bản thân để vùi lấp hoàng thượng và bất nghĩa, lo lắng cho bách tính thiên hạ mà không chú ý, hòng phá hoại minh ước hai nước Tống Kim, xin hoàng thượng nghiêm trị bọn họ. Lý Kỳ, ngươi ngậm máu phun người. Hoàng Tý Nhân tức giận chỉ Lý Kỳ mắng, phun còn mẹ ngươi. Lý Kỳ cười ha hả nói, ha ha, ban đầu hoàng thượng đã công bố thánh chỉ để các nha môn các ngài phối hợp chúng ta tiến hành xây dựng kinh tế, nhưng các ngươi lại ngoài mặt thì theo, nhưng bên trong thì lại ngầm ngăn cản, ý đồ phá giấc mộng nước mạnh nước giàu của hoàng thượng. Đây không phải là làm trái hoàng mệnh, lấy công mưu tư thì là gì? Song ta và phó kinh tế sử đã vì đại cuộc cố gắng nhẫn nhịn, hiện giờ các ngươi lại không biết sai, lại còn trả đũa vu cáo trung lương, thỏa mãn tư loại của mình, thật đúng là uổng lâm thần. So về phun, họ đâu phải là đối thủ của Lý Kỳ. Đám người Hoàng Tý Nhân ai nấy đều tức đến tím mặt, chỉ vào Lý Kỳ mà không nói được lời nào. Thái Du tức giận nói, một vụ hãm hại trung lương, hay vậy ngươi nói xem, hoàng đại nhân hãm hại một quan lại ngũ phẩm thì có lợi gì? Anh quốc công, người đừng có nói mãi tới quan phẩm chứ. Họ rõ ràng chính là muốn phá vỡ sự nghiệp vĩ đại của hoàng thượng. Phó kinh thế sử chỉ là một kẻ chết thay mà thôi. Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn. Xin chư vị đại nhân hãy nghĩ xem. Giả dù Hoàng đại nhân nói đúng, vậy mục đích của Phó Kinh Tế Sử làm như vậy là gì? Vì quyền. Mọi người cũng biết, chúng ta là vì tuyển nhận quan lại hành thương. Một khi những quan viên đó bằng lòng theo thương, vậy thì họ chẳng còn chút quyền lực nào nữa. Hơn nữa đều là những quan nhỏ, thì dù có nhiều hơn nữa, điều đó đối với tiền đồ của Phó Kinh Tế Sử cũng chẳng có lợi lộc gì. Vì tiền. Điều đó lại càng kỳ quái. Chúng ta tuyển người còn phải dùng tiền để tấn công, khiến cho các quan viên đó bằng lòng theo thương. Mà những quan viên đó bỏ tiền ra cho chúng ta nói lời chuyện miếng cơm. Số tiền này chỉ có chi mà không có thu. Mặt khác cũng chẳng liên quan gì tới triều đình. Muốn tham cũng không thể nào ra tay được. Vậy không phải là vì quyền, cũng chẳng phải là vì tiền. Vậy Phó Kinh Tế Sử nỗ lực như vậy, thậm chí còn không tiếc đắc tội với một số vương công đại thần là vì cái gì? Không có ai trả lời. Tần Cối đảm nhiệm chức vụ này duy có một lợi thế, chính là y có cơ hội đó dựa vào ngọn núi Lý Kỳ này. Ngoài ra, có thể nói là cơ hội trước mặt Tống Huy Tông cũng có thể thể hiện tài năng của mình, mong được Tống Huy Tông xem trọng. Ngoài ra, y có thể cầu được gì chứ? Lý Kỳ thấy không qua trả lời, lại nói tiếp. Rõ ràng, Phó Kinh Tế Sử chính là vì Hoàng Thượng, vì Đại Tống của chúng ta. Người của Thương vụ cục chúng ta ai nấy đều thề chết cùng đi theo Hoàng Thượng, dùng ý chỉ của Hoàng Thượng làm đại sự hàng đầu. Dù có mất đầu đổ máu cũng không tiếc gì, chỉ mong có thể phân ưu với vua. Duy sợ phụ thánh ân, hoặc các vị sẽ nói đó là từ một mặt của ta. Nhưng các vị đại thử không phải là từ một mặt. Kỳ thực muốn biết rốt cuộc ai đang nói dối thì rất đơn giản thôi. Chúng ta có thể tùy tiện lấy ra vài người trong số quan lại theo thương vụ đó ra, hỏi họ có hối hận không? Hỏi họ có bị ép không? Hỏi họ có hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Hỏi họ vì đại tống ta mà tạo ra bao nhiêu giá trị? Mỗi người trong thương vụ cục chúng ta đều một lòng vì Hoàng Thượng, có thể chiếu nhật nguyệt, không sợ lời của các vị nói. Bởi vì chúng ta không phải là vì các vị mà cống hiến. Các vị đó không phải là vu cáo trung lương thì là gì? Mỗi người các vị nhận ban ân của Hoàng Thượng ban cho. Không những không muốn phân ưu với Hoàng Thượng, ngược lại còn vì chút lợi lộc cá nhân đó. Nhớ lúc Hoàng Thượng không chú ý liền mượn đao giết người. Ta nói các vị uổng là thần, có sai không? Lần chửi này quả thực là thậm tệ. Miệng lưỡi sắc sảo, có lý có tình, thế cục nháy mắt đã xoay chuyển rồi. Cao Cầu và Bạch Thế Trung đều ngơ ngác nhìn nhau. Luận về tài ăn nói, quả đúng là không ai có thể hơn được ngươi. Thái Du choáng váng, lần đầu tiên y lĩnh giáo được tài ăn nói của Lý Kỳ, đã nhanh chóng đánh cho bọn họ thành loạn quốc tặc tử. Trong lòng liền cuống lên, nhưng y vừa trở về, đối với chuyện cải cách gì đó lần này căn bản là rốt đặc cắn mai, cũng không biết nên phản bác như thế nào. Còn Vương Phủ bây giờ chỉ muốn hùng hổ tới tát cho Thái Du hai cái bạt tai. Người không thể ngu xuẩn tới mức này được. Kỳ thực lão đã sớm sắp xếp xong rồi, hôm nay chỉ tấn công Tần Cối, quyết không động tới Lý Kỳ, ý muốn giết gà dọa khỉ, thậm chí lão còn khiến cho người ta giáng chức của Tần Cối, tán dương Lý Kỳ, hòng chặn miệng Lý Kỳ. Bởi vì lão biết, dựa vào ân sủng của Tống Huy Tông, hiện tại đối với Lý Kỳ, muốn động tới Lý Kỳ thì khó ngang mới lên trời, cho nên lão định trước tiên là tiêu trừ thế lực của Lý Kỳ, sau đó từ từ tính sổ với Lý Kỳ. Ai ngờ Thái Du bỗng nhiên xông ra, kéo Lý Kỳ vào. Giờ thì hay rồi, hồ ly chưa bắt còn rước thêm nợ, thật đúng là oan uổng mà. Lúc này Thái tử Triệu Hoàn bỗng đứng lên nói: "Phụ hoàng, nhi thần dù không biết hai bên họ ai đúng ai sai, nhưng nhi thần đã từng bị nhất thời hiếu kỳ lén đi xem đám người Phó Kinh Tế Sử họ làm như thế nào để tuyển người. Nhi thần không thấy hắn ta uy hiếp bất kỳ người nào, nhất cử nhất động của mỗi người trong cục thương vụ đều chấp hành theo cơ cấu gọn gàng ngăn nắp, không có chuyện làm bất cứ chuyện gì khác. Nói tới cũng đúng lúc, còn nhớ khi đó chính là ở lễ bộ, nhi thần vừa lúc thấy Phó Kinh Tế Sử lệnh cho binh lính của Lang Vệ Quân công khai lấy người, nhưng đó chỉ là viên quan lễ bộ đó liên tiếp làm nhục, gây khó dễ cho Phó Kinh Tế Sử, nhiều lần phạm thượng, không những không phối hợp, ngược lại còn quấy rối. Điều đó mới bị Phó Kinh Tế Sử bắt lại, nhốt vào Khai Phong Phủ." Lời này của Triệu Hoàn rõ ràng chính là hướng về phía Lý Kỳ rồi. Hơn nữa lời y nói hết sức quan trọng. Đảng Lý Băng Hạn thấy Thái Tử cũng đứng ra rồi, liền vuốt đuôi đứng ra nói đỡ. Tống Huy Tông vốn nghe xong lời của Lý Kỳ đã có chút biến đổi sắc mặt rồi, bởi vì ông cũng không nghĩ được Tần Cối làm như vậy rốt cuộc được lợi lộc gì. Hơn nữa lời đó của Lý Kỳ đối với ông ta mà nói nghe rất lọt tai, ý tứ trong từng câu đều rất trung thành với ông, trong lòng sớm đã bất giận Tần Cối rồi, ngược lại còn là rất cảm động. Nhưng Thái Tử bỗng nhiên đứng dậy, điều này khiến ông đối với lời của Lý Kỳ càng tin tưởng hơn, không khỏi tức giận. Đám người Hoàng Tí Nhân nhất thời luống cuống, kế hoạch mãi mãi không thể theo kịp được, lớn tiếng mắng Lý Kỳ tin lời bậy bạ, vu oan giá họa. Vương Phủ thấy thế cục đã như bát nước đổ đi, khó mà hốt lại được, liền đứng dậy nói: "Hoàng thượng, vi thần có lời, không biết có nên nói hay không?" Tống Huy Tông lạnh lùng nhìn Hoàng Tí Nhân nói: "Ái khanh cứ nói, đừng có ngại." Vương Phủ thở dài nói: "Vi thần thấy Phó Kinh Tế Sử trong thành với Hoàng thượng thật đáng khen, không thể dị nghị." Lời này nói ra, các đồng đảng của lão cũng đều ngây người ra, hoàng sợ nhìn Vương Phủ. Lý Kỳ nhíu mày, nhất thời cũng không hiểu được rốt cuộc Vương Phủ muốn làm gì. Tống Huy Tông khẽ gật đầu nói, Ái Khanh nói rất đúng, chấm suýt nữa đã trách nhầm trung thần. Tần Ái Khanh, người đứng dậy đi. Tạ Hoàng thượng. Tần Cố đứng dậy, trong lòng cũng thở dài một cái, cảm kích nhìn Lý Kỳ. Vương phủ bỗng xoay chuyển lời lại nói, Hoàng thượng, nhưng quy thần thấy rằng chính vì lòng trung thành của Phó Kinh Tế Sử đối với Hoàng thượng mới dẫn tới hàng loạt sai lầm này. Hả, hiểu lầm. Lời này của Ái Khanh là như thế nào? Vương phủ nói, Kinh Tế Sử trước đó nói rất đúng, nhưng Kinh Tế Sử có từng nghĩ vì sao mà đám người Hoàng Đại Nhân lại đồng thời dâng tấu buộc tội Phó Kinh Tế Sử hay không? Điều này đối với họ mà nói có lợi gì chứ? Tống Huy Tông nhíu mày nói, chấm càng ngày càng hồ đồ, Ái Khanh có việc nói thẳng đi. Vương phủ tuân lệnh nói, kỳ thực cả chuyện này đều chỉ là một hiểu lầm thôi. Do vì Phó Kinh Tế Sử sốt ruột lập công, cho nên đối với bản thân, đối với người đều yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Y một lòng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà Hoàng thượng giao cho y, nhờ nghĩ lại vì vậy mà bỏ qua cảm nhận của người khác. Nên nhớ, thiết lập kinh tế không phải là chuyện nhỏ, cũng không phải là một người có thể hoàn thành được, cần mọi người đồng tâm hiệp lực hoàn thành. Cho nên người không nên đặt chuyện này lên hàng đầu, mà nên đặt con người lên hàng đầu. Chỉ có từ từ dần dần, không nóng vội, làm tốt quan hệ với mọi người thì có thể thuận lợi thực thi cải cách. Không hổ là vương phủ, quả đúng là lợi hại. Lý Kỳ không khỏi thầm khen một tiếng. Tuy nhiên, lời này của vương phủ đã cho Tống Huy Tông một lối thoát. Dù sao Hoàng Tứ Nhân cũng là người của ông cũng không biết làm thế nào để trách tội Hoàng Tứ Nhân, liền mượn cớ xuống nước nói, Tần Ái Khanh, có vi thần, chấm biết lòng trung thành và sự tận tâm của Khanh. Nhưng chuyện này không phải là chuyện nhỏ, Khanh phải làm cẩn thận mới được, tránh gây hiểu lầm. Tần Cố liền xuống nước, với địa vị của y hiện nay, y chỉ có thể bị người ta buộc tội, làm gì mà dám phản kích trên đại điện, nói, vi thần tuân mệnh. Tống Huy Tông khoát tay nói, được rồi, chuyện này chỉ là sự hiểu lầm, chấm bỏ qua chuyện cũ, nhưng lần sau không được như thế nữa. Hoàng ân bao la, vi thần cảm động đến rơi lệ. Mọi người xung quanh đều hô lên, sau đó liền lui về vị trí của mình. Cuộc giao chiến đầu tiên này, hai người xem như là ngang tài ngang sức, nhưng vẻ mặt của Thái Du lại âm trầm vô cùng, bởi vì vừa rồi Tống Huy Tông chỉ xem trọng lời của Lý Kỳ và Vương Phủ, không nói một lời nào với gã, điều này khiến cho gã càng căm tức. Lý Kỳ lặng lẽ liếc nhìn gã, thầm than. Con người này quả thực là hạng hẹp hòi, cọng lông của ngươi cũng không biết, dựa vào cái miệng nói linh tinh ở đây. Nếu Hoàng thượng nghe theo lời ngươi, vậy chúng ta còn lăn lộn ở đây làm cái gì? Một đợt sóng trợ yên, lớp sóng sau lại dâng lên, Vương Phủ bỗng đứng lên nói. Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần còn có bản tấu. Tống Huy Tông nói, Ái Khanh lại có chuyện gì tấu? Vương Phủ cười nói. Hồi Hoàng thượng, vi thần dâng tấu lần này cũng liên quan tới việc thiết lập kinh tế. Thằng nhãi này, đang định chơi chiêu gì thế? Trong lòng của Lý Kỳ biết là không tốt rồi, nhưng hắn cũng biết gặp phải chiêu phá chiêu. Bây giờ Vương Phủ ra tay phản công, hắn phải tránh đi. Nói. Vương Phủ nói, cải cách hiện nay đã thực thi ở các nơi trên cả nước, mà dân gian cũng nổi lên phong trào tổng thương. Điều này chứng minh kinh tế sử làm việc rất tốt. Tuy nhiên vi thần thấy vẫn còn một vấn đề không thể giải quyết. Tống Huy Tông nói, vấn đề gì? Vương Phủ đáp, đó chính là làm thế nào để cân bằng nông thương. Nông chính là cái gốc của nước ta, tuyệt đối không cho phép dao động. Hiện giờ triều đình đã ban bố tuất thương pháp, giảm thiểu thương thuế quy mô lớn, nhưng nông thuế thì lại không hề giảm. Cứ như vậy nông phu thiên hạ làm sao phục được? Họ chăm chỉ làm việc, nhưng thấy các thương nhân khắp nơi vui mừng nhảy nhót, trong lòng họ chao khó tránh khỏi buồn rầu. Thậm chí họ còn cho rằng triều đình không coi trọng họ. Hoàng thượng, chuyện này không thể không thận trọng được. Tống Huy Tông khẽ gật đầu nói, Ái Khanh nói có lý. Vương Phủ lại nói, không chỉ như vậy, hiện giờ đất đai càng ngày càng bị thôn tính nghiêm trọng, rất nhiều địa chủ đều có thể tùy tiện lấy ra trăm mẫu đất, mà họ lại không dùng đất này để trồng cây, mà lại bán lại cho nhau, hòng kiếm chút lợi nhuận. Cứ như vậy, đất sẽ không được canh tác, tạo thành hiện tượng địa chủ có đất mà không trồng cấy, người dân thì không có đất trồng, còn sản lượng lương thực thì cũng theo đó mà giảm xuống. Nhưng đáng ghét nhất chính là rất nhiều địa chủ vì trốn thuế không tiếc giấu giếm đất của mình. Nông thuế mặc dù không thay đổi, nhưng thu thuế của triều đình thì vẫn luôn giảm xuống. Đủ loại không liên quan tới việc thiết lập kinh tế mà lại liên quan tới gốc rễ của Đại Tống ta. Vi thần cho rằng muốn thiết lập kinh tế trước tiên phải giải quyết vấn đề này. Không thể nào, đây là vương phủ sao? Lý Kỳ bắt đầu có chút mơ hồ. Lời này của vương phủ vừa nói xong, các đại thần thì đều ngơ ngác nhìn nhau. Trong mắt họ lộ rõ sự mông lung. Không phải là vương phủ nói sai, mà là vương phủ nói quá đúng. Đất đai chính là gốc rễ của đất nước, nhưng đối với các vương công đại thần này mà nói, cảm giác không phải, đó chính là mạng sống của họ. Cho nên đối với hàng loạt cải cách đất đai đều là vấn đề vô cùng nhạy cảm. Cũng chính vì như thế, Lý Kỳ để tránh trở thành nơi để mọi người chỉ trích, ban đầu hắn không dám động tới cải cách quá nhiều đất đai. Nếu quả thực như vậy, hắn rất có thể sẽ bước theo lối mòn của Vương An Thạch rồi. Tuy nhiên hắn không ngờ lời này lại được nói ra từ miệng của Vương Phủ, thực sự khiến người ta khó hiểu. Tống Huy Tông ồ lên một tiếng nói, còn có chuyện này sao? Vương Phủ gật đầu nói, Hồi bẩm hoàng thượng, chuyện này cực kỳ chính xác. Vi thần tuyệt đối không dám nói sai nửa lời, nếu không giải quyết vấn đề này sẽ bất lợi với nước với dân. Tông Huy Tông nói, vậy Ái Khanh có cách giải quyết không? Vương phủ bỗng liếc sang Lý Kỳ nói, chuyện này động tới việc thiết lập kinh tế, Vi thần hy vọng có thể nghe phương pháp của kinh tế sử trước. Tống Huy Tông nhìn Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, có Vi thần, người có phương pháp gì về chuyện này? Tất cả mọi người đều dồn vào Lý Kỳ. Mẹ kiếp, cái chuyện đắc tội với người ta này, người muốn ta nói thế nào chứ? Lý Kỳ ngẩn người ra, vút cảm nói. Hồi bẩm hoàng thượng, Vi thần tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Tống Huy Tông hơi bất mãn nhìn hắn nói, ngươi là kinh tế sử, vấn đề này đáng lẽ ngươi phải nhanh chóng giải quyết mới đúng chứ? Vi thần không làm tròn bổn phận, xin hoàng thượng thứ tội. Lý Kỳ chắp tay nói. Tống Huy Tông ừ một tiếng, lại quay sang vương phủ nói, Khanh có cách giải quyết gì? Vương phủ mỉm cười, Vi thần có một cách, không biết có được hay không. Ồ, vậy ngươi mau nói đi. Vương phủ nói, là bệnh thì phải trị từ gốc, mà chứng bệnh này là ở nông thuế, cho nên Vi thần cho rằng phải giải quyết vấn đề này mới cải cách nông thuế. Mọi người nghe xong sắc mặt căng thẳng, lời này nếu nói ra được từ miệng người khác đã sớm bị họ phản đối rồi, nhưng nên nhớ người trước mặt này là đệ nhất đương triều, họ cũng dám giận mà không có dám nói ra. Lý Kỳ mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng cụ thể vấn đề là ở đâu hắn lại không nói rõ được, ngẩng đầu nhìn Tần Cối, đúng lúc y cũng nhìn sang, ánh mắt của hai người giao nhau đều cảm thấy không ổn. Cải cách nông thuế, Tống Huy Tông khẽ nhíu mày, ông thân là hoàng đế, đương nhiên là biết nông thuế luôn có vấn đề vô cùng nhạy cảm, hơn nữa hiện giờ đã cao rồi, nếu lại tăng lên nữa e là nông dân không gánh nổi, nhưng nếu giảm đi ông lại không muốn, liền hỏi cải cách thế nào. Vương phủ nghiêm mặt nói, thi hành tăng thuế ruộng. Hóa ra là thế sao? Lý Kỳ trợn trừng hai mắt, vừa nghe tới loại thuế này liền hiểu, thầm nghĩ nếu như vậy thì những địa chủ đó gặp họa rồi, đối với vương phủ cũng rất là bất lợi, ông ta làm như vậy là vì cái gì? Nhưng ngoài Lý Kỳ ra, những người khác đều không hiểu, chỉ biết tiếp tục xem vương phủ diễn. Tăng điển thuế, Tống Huy Tông nói, tại sao lại tăng điển thuế? Vương phủ nhếch miệng cười nói, hồi bẩm hoàng thượng, tăng điển thuế này rất đơn giản mà nói chính là căn cứ theo bao nhiêu đất chiếm để quyết định thuế thu. Lý Ba Ngạn bỗng lên tiếng, vương tướng, bây giờ không phải là như vậy sao? Không thể nộp thuế 100 mẫu đất và 100 mẫu ruộng như nhau chứ? Xin ngươi, nào có đơn giản như vậy chứ? Hành động này của ông ta rõ ràng chính là nhằm vào những đại địa chủ các ngươi. Lần này các ngươi sẽ bị ông ta chơi thảm rồi. Vẻ mặt của Lý Kỳ càng ngày càng nghiêm trọng. Vương phủ lắc đầu nói, tả tướng nói sai rồi. Hiện giờ là theo mẫu trưng thuế, nếu một mẫu đất phải nộp 10 văn tiền, vậy thì 10 mẫu đất sẽ phải nộp 100 văn tiền. Nhưng nếu tăng theo thuế đất này mà thu, vậy thì mỗi mẫu đất có lẽ chỉ cần nộp 5 văn tiền. Nhưng nếu 10 mẫu đất thì phải nộp 1 quan tiền, thậm chí là nhiều hơn nữa. Hay nói cách khác chính là, phàm thì ngươi có càng nhiều đất đai, thuế thu của mỗi mẫu đất càng tăng lên gấp bội, ngược lại thì sẽ giảm đi. Mặt khác, thuế nhân đinh của nông dân cũng có thể căn cứ theo người có bao nhiêu ruộng đất thì tăng lên hoặc giảm đi. Mọi người vừa nghe xong, điều này là đúng rồi, người không biết muốn chơi chúng ta sao? Trong điện hôm nay trong nhà ai chẳng có mấy trăm mẫu đất chứ, nếu cộng lại theo cách này, vậy thì ai mà chịu nổi? Lý Ba Ngạn bật cười ha hả thầm nghĩ, nếu như vậy, thuế phải nộp của vương tướng nghe là nhiều nhất. Vương phủ lắc đầu nói, không sao không sao. Nếu cách này là ta đưa ra, ta đương nhiên là bằng lòng lấy mình làm gương rồi. Sao mọi người không nhìn xa hơn một chút? Giả dụ đất của ngươi càng nhiều, vậy thì cũng sẽ kiếm được càng nhiều, còn thuế tương ứng đối với người mà nói đó cũng chẳng có đáng gì. Lý Ba Ngạn hừ nói, đương nhiên, chút tiền này đối với vương tướng mà nói là không là gì, nhưng đối với những người khác mà nói là điều đó rất không công bằng. Dựa vào cái gì mà một mẫu đất của ngươi chỉ nộp 5 văn tiền, một mẫu của ta thì lại phải nộp 100 văn, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Nói xong ông ta liền chắp tay về phía Tống Huy Tông nói, hoàng thượng, Vi thần nghĩ rằng hành động này tuyệt đối không thỏa đáng. Vương phủ cũng chắp tay với hoàng thượng nói, hoàng thượng, nếu thi hành phương pháp này có 4 lợi thế. Trước tiên, nó có thể ngăn chặn thổ địa bị thôn tính, bởi vì rất nhiều địa chủ lớn trong nhà đều có hàng trăm ngàn mẫu đất, nhưng rất nhiều đều hoang phế, điều này tương đương với lãng phí. Nếu thực thi tăng điển thuế, điều đó sẽ khiến ép họ khai khẩn đất hoang hoặc để lại cho người khác. Thứ hai, điều này cũng có thể giảm bớt được gánh nặng của người dân vất vả đó. Một phần trọng trách của họ sẽ được những nhà giàu có năng lực tiếp nhận, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, giải quyết hiện trạng tích bần suy nhược và khác với thiết lập kinh tế của kinh tế sử. Bà là, đối với triều đình mà nói, điều này đã tăng thêm nguồn thuế. Hiện tại quốc khố trống rỗng, hành động này có thể giải quyết được áp lực quốc khố. Sau cùng, điều đó cũng có thể phối hợp với biện pháp của kinh tế sử cân bằng nông thương, ngăn chặn người nông dân chuyển sang thương nhân, vì dân vì nước đều có lợi mà không hề có hại. Tống Mặc Tuyền bỗng đứng lên nói, lời này của vương tướng dù rất đúng, nhưng những người giàu đó, địa chủ đó chắc chắn sẽ không đồng ý. Có Lý Ba Ngạn và Tống Mặc Tuyền đứng đầu, bắt đầu lần lượt có những người đứng dậy phản đối. Họ có lẽ đều là đại địa chủ, hành động này của vương phủ đối với họ mà nói có đúng là trăm hại mà không có lấy một cái lợi. Vương phủ hừ lạnh một tiếng nói, đó cũng không phải là do bọn họ, đây tất cả đều là vì họ tham lam ích kỷ thôi. Tùy ý thôn tính đất đai, đầu cơ đất đai, giấu giếm đất đai mà tạo thành, nếu lại tiếp tục như vậy, đại tống ta sẽ mất trong tay họ. Đất đai của bổn tướng còn nhiều hơn các ngươi, theo lý mà nói tiền thuế phải nộp của bổn tướng cũng nhiều hơn các ngươi. Bổn tướng làm như vậy tuyệt đối không vì bản thân mà là vì đại tống ta, vì lê dân thiên hạ. Các người nói như vậy chẳng phải là có tật giật mình ư? Những lời khẳng khái chính nghĩa này, các đại thần đó sao còn dám lên tiếng? Dù cho mình có phản đối, đương nhiên là đã tạo phản rồi. Do đó sự việc xảy ra không hề có bất kỳ dấu hiệu gì, hơn nữa lại là vương phủ nêu lên. Vì vậy trong lòng mọi người dù không muốn nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được đối sách. Tống Huy Tông bất mãn nhìn đám quần thần, là nhìn vương phủ cười nói, khải yêu quốc yêu dân, trẫm cảm kích vô cùng. Vương phủ khom người nói, hoàng thượng quá khen, đó chính là bổn chức của vi thần. Tốt tốt. Tống Huy Tông cười gật đầu, lại nhìn Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, ngươi thật là kinh thế sử, có suy nghĩ thế nào về phương pháp này? Lời này nói ra cùng với ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lý Kỳ. Mẹ kiếp, chuyện này quan trọng không phải là ta thấy thế nào mà là ngươi thấy thế nào. Việc tăng điền thuế này của lão ta còn mạnh hơn điền thuế của Vương An Thành rất nhiều. Thần Tông Hoàng đế không chịu nổi, người liệu có chịu nổi không? Lý Kỳ như vác trên lưng cẩn trọng nói, vi thần cũng thấy cách này của vương tướng rất khả thi, nhưng chuyện này rất lớn, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Vương phủ giơ tay lên nói, ây già, kinh thế sử, ngươi là người khởi xướng cải cách, sợ bóng sợ gió, sao thành đại sự được? Hiện giờ nông dân đã oán thán rồi, nếu không thay đổi e là sẽ bất lợi lớn cho biến pháp của ngươi, ta thấy phải lập tức thi hành ngay. Ngươi đã quyết định rồi, còn hỏi ta làm gì? Dù sao đây cũng là chuyện tốt, cứ xem như những tài chủ đó phản đối cũng là phản đối ngươi, ta đứng bên cạnh thu lợi là được rồi. Lý Kỳ cười nói, vương tướng nói phải. Tống Huy Tông cũng thấy phương pháp này rất hay, một là có thể nhận được sự ủng hộ của những người dân đó, hai là còn có thể tăng thêm thu nhập cho triều đình, liền gật đầu nói, trẫm cũng thấy phương pháp này rất khả thi. Được rồi, chuyện này trẫm chuẩn tấu vương ái khanh, chuyện này giao cho khanh làm đi nhá. Vương phủ hành lễ nói, hoàng thượng, chuyện này nếu giao cho vi thần đi làm e là không ổn. Tống Huy Tông nói, lời này là sao? Vương phủ nói, nếu chỉ riêng là cải cách nông thuế, vi thần đương nhiên là nguyện vì hoàng thượng phân ưu, không dám hai lời. Nhưng ở đây còn có liên quan tới việc thiết lập kinh tế của kinh tế sử, cho nên vi thần đề nghị chuyện này giao cho kinh tế sử đi làm. Như vậy ông ta cũng có thể nắm được toàn cục, làm việc tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn. Mẹ kiếp, người đây là đang làm hại bản thương nhân ta nha. Lý Kỳ giờ đã hiểu hành động này của vương phủ chính là muốn phá vỡ cải cách, lấy lý do lớn để nhiều người ngăn cản một cải cách mới. Có thể thấy cách này là một khi thi hành, người phản đối chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội lần. Lý Kỳ cũng thấy rất khó. Lý Kỳ xem như đã hiểu được sự lợi hại của vương phủ, cũng hiểu ban đầu vì sao Thái Kinh lại bại trong tay lão ta rồi. Bỗng một người đứng lên nói, vi thần cũng nghĩ phải làm như vậy. Nếu kinh tế sử không dám đảm nhiệm trọng trách này, vậy thì giao cục thương vụ cho vương tướng quản lý. Người này chính là Thái Du. Thái Vương, hai đảng lần lượt cùng đứng lên ủng hộ hai người. Cuối cùng thằng nhãi này cũng không kéo chân ta được. Trong lòng vương phủ đắc chí, ngoài miệng nói, ây xà, anh quốc công cất nhắc rồi. Nếu luận về phương diện kinh tế, ta sao bằng kinh tế sử được? Tống Huy Tông cười nói, trẫm tuyệt đối tin tưởng vào khả năng của Lý Kỳ. Lý Kỳ, chuyện này giao cho cục thương vụ các ngươi làm đi, ngươi không được để trẫm thất vọng. Mẹ kiếp, ông mày bị rơi xuống hố chết rồi. Lý Kỳ gượng cười nói, vi thần lĩnh mệnh. Tần Cối quay đầu nhìn Lý Kỳ, trong ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi. Không thể không nói, chiêu mượn đao giết người này của vương phủ quả là quá hiểm. Điều này không nghi ngờ sẽ là dồn Lý Kỳ vào bước đường cùng, tiến thoái lưỡng nan. Tống Huy Tông miệng vàng mở ra, chuyện này liền như lớp bụi rơi xuống đất. Cao Cầu và Bạch Thế Trung ngơ ngác nhìn nhau, không khỏi lắc đầu, cùng tỏ vẻ chuyện này xem ra không tốt rồi, bởi vì Lý Kỳ sẽ phải chịu áp lực chưa từng thấy bao giờ. Ngay từ đầu, vương phủ đối với Lý Kỳ luôn ở thế bị động, nhiều lần bị Lý Kỳ ép tới không thở nổi. Nhưng điều này không thể chứng minh lão ta chính là một kẻ ngu. Lão ta không phải là Thái Du, bởi vì khi đó lão ta muốn cầu cạnh Lý Kỳ. Điều này khiến cho lão ta có chút sợ đông, sợ tây, thi triển không có được. Tuy nhiên hiện giờ lão ta không cần dựa vào Lý Kỳ nữa, tại sao lời oán thán này còn phải nhịn nữa? Đây mới là vừa lĩnh hoàn công mà đã bắt đầu thổi kèn phản công rồi. Rõ ràng, chính diện giao phong hiệp hai này, Lý Kỳ bị thua hoàn toàn, bị vương phủ chơi một chiêu đau không tả xiết. Ngay cả Lý Kỳ cũng không thể không phục vương phủ, nhưng hắn cũng không phải là cái loại đàn ông gặp áp chế liền sợ. Hắn nghĩ xem nên làm như thế nào để đối phó với đám đại địa chủ đó. Lịch sử cũng đã chứng minh rồi, cứng đối với cứng không phải là hành động sáng suốt, cho nên hắn đã nghĩ ra một cách. Nhưng điều này nói dễ như vậy, dù sao nó cũng đã làm tổn thương tới những đại địa chủ đó rồi.

Sao ta không nhân cơ hội này giải tỏa binh quyền của Ý? Lẽ nào Lý Kỳ cũng là lo lắng tới điểm này? Không sai, không sai. Chấm suy đưa đã phạm phải sai lầm lớn rồi. May mà Lý Kỳ đã nhắc nhở. Dù trong lòng đã có quyết định, nhưng ông vẫn cố làm như trầm tư rồi mới nói. Lời của Ái Khanh còn lý, nhưng Quách tướng quân chưa hiểu lắm về cấm quân, còn cần Ái Khanh tương trợ. Như vậy đi. Bây giờ chấm sẽ tạm lệnh cho Quách Dược Sư làm thị vệ bộ phó đô chỉ. Về phần đồng chi phủ Yến Sơn sẽ có Trần Ngũ Thần tướng quân đảm nhiệm. Trần Ngũ Thần này chính là bộ hạ cũ của Quách Dược Sư, sau đó quy thuận dưới trướng của Lưu Diên Khánh. Tống Huy Tông lệnh cho y đảm nhiệm đồng chi phủ Yến Sơn cũng là lo những người khác không ép được Thường Thắng quân. Cứ như vậy, Trần Ngũ Thần là do vì thuộc hạ cũ đã trở thành nhân vật số 1 Yến Sơn. Y làm sao mà không thể không cảm tạ Tống Huy Tông được. Hoàng thượng thánh minh, Lý Kỳ liền hành lễ thầm nhủ. Đây có lẽ chính là kẻ ngu ngàn lo. Tật có được một, cuối cùng người cũng phải đối đầu một lần. Hàng loạt biến cố này quả thực quá đột ngột. Chờ khi Quách Dược Sư kịp phản ứng lại thì tất cả đã muộn rồi. Y có chịu cam tâm Yến Sơn phủ cao mà hoàng đế lại ở xa? Ở đó chính là hoàng đế, dù kinh thành phồn hoa nhưng lại là đầm rồng hang hổ, vừa tốt vừa xấu, vừa nhìn là hiểu ngay vấn đề, liền nói: "Hoàng thượng." Vẻ mặt Thái Du căng thẳng liền nói: "Quách tướng quân, còn không mau tạ ơn." Quách Dược Sư nhất thời tỉnh ngộ, không khỏi vã mồ hôi hột. Nếu vừa rồi y nói ra suy nghĩ trong lòng, khó tránh khỏi sẽ không khiến Tống Huy Tông nghi ngờ, tới khi đó thì đúng là hết rồi. Y liền hành lễ nói: "Vi thần khấu tạ hoàng ân." Mồ hôi trên trán thì nhau rơi xuống. Vương phủ do vì nhất thời không hiểu rốt cuộc Lý Kỳ đang chơi trò gì, cho nên cũng không biết làm như thế nào. "Tiểu tử, làm tiểu đệ cho ta, xem ra không chơi chết ngươi." Lý Kỳ liền nở nụ cười âm hiểm. Tống Huy Tông bí mật trừng mắt nhìn Lý Kỳ liền nói: "Miễn lễ, chưa vì Ái Khanh có việc dâng tấu, không việc bãi triều đi." Lui từ đại điện ra, không ai dám đi cùng với Lý Kỳ. Điều này cũng càng có lợi cho Cao Cầu hơn. Ông liền bước nhanh tới bên cạnh Lý Kỳ nói: "Tiểu tử, rốt cuộc người đang chơi trò gì thế? Ai cho người đề cử Quách tướng quân tới tam nhà?" "Mẹ kiếp, suýt nữa đã quên mất Cầu ca, nên giải thích với ông ta thế nào đây?" Lý Kỳ đảo mắt một vòng cười nói: "Thái úy, người quả là lợi hại, vừa nhìn là biết có người muốn ta làm như vậy, chỉ là ta không tiện tiết lộ thân phận của người đó thôi." Cao Cầu nhớn mày nói: "Lẽ nào là..." Lý Kỳ gật đầu. Cao Cầu ho nhẹ một tiếng nói: "Chẳng lẽ ngươi lại không hề sợ hãi? Ta đã nói rồi, tiểu tử ngươi sao lại dễ dàng nhường chức bộ soái lại cho người khác chứ? Hóa ra là được người ta nhờ vả." Lý Kỳ thở dài: "Thái úy, kỳ thực sáng nay ta muốn nói cho ông biết, nhưng đúng là xin lỗi." Cao Cầu tái mặt đi nói: "Không sao, không sao. Ngươi làm rất đúng, làm rất đúng. Ta cũng là hiếu kỳ, tuyệt đối không có ý trách ngươi." Xem như đã qua cửa rồi, Lý Kỳ cười nói: "Đã tạ thái úy thông cảm." Cao Cầu khoa tay nói: "Nhưng việc tăng điển thuế, ngươi làm thế nào? Chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ đâu. Vương tướng rõ ràng là đang đào hố cho ngươi rồi." Lý Kỳ thở dài nói: "Điều này hạ quan cũng biết, cũng hiểu, nhưng tạm thời ta cũng không có chủ ý gì, chỉ có thể trì hoãn trước đã." Cao Cầu khẽ thở dài nói: "Chuyện này ta cũng không giúp gì được ngươi, ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi." "Điều này ta biết rồi." Lúc này, một tiểu thái giám bỗng đi tới, hành lễ với hai người nói với Lý Kỳ: "Đại nhân, hoàng thượng tuân ngài lập tức tới điện cảnh phúc." Cao Cầu nhìn xung quanh nói nhỏ: "Người tự cầu nhiều phúc đi." Lý Kỳ tủi thân nói: "Thái úy, hay là chúng ta cùng đi đi, có ông ở đó ta cũng có chỗ dựa." Cao Cầu sao có thể mắc mưu được, vùng tay áo nói: "Hoàng thượng lại không muốn ta tới, ta tới làm gì? Ngươi đi đi, ta đi trước đây." Nói xong ông liền bước nhanh ra phía ngoài cung. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 149 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 150.